Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có một cái tham phong trốn ở Tần Thiên, ngoài trăm thước vừa ra trong rừng rậm mặt nhìn chằm chằm bên này, Tần Thiên thần thức đảo qua quá khứ liền phát hiện, thực lực kém muốn chết, bất quá một sao cảnh giới mà thôi. Một bốn sao ngũ giai, những thứ khác đều là một sao cảnh giới, bụi bặm chồng chất muốn chết. Tần Thiên xoay người nhìn Lưu Hoành nói, Lưu Hoành gật đầu. Đám người này ngoại trừ dẫn đầu người ở ngoài, người khác thực lực thật là không được tốt lắm, hay chiếm thiên thời địa lợi hoàn cảnh. Hơn nữa, có một cường giả ở nơi nào tọa chấn đe dọa phía dưới, bằng không Lưu Hoành bọn họ cũng không đến mức vây không giết được hán môn. Chờ! Tần Thiên tạp vội vàng Lưu Hoành nói, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đó là tiêu thất ở tại Lưu Hoành đám người trước mặt, Lý Hoành bọn người sửng sốt, lập tức mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh của. Mà giờ khắc này, Tần Trời đã xuất hiện ở ngoài trăm thước trong rừng rậm mặt, xuất hiện ở cái kia tham phong sơn tặc phía, tên sơn tặc kia chính hướng phía Lưu Hoành bọn họ bên kia nhìn quanh đi. Gì? Thế nào thiếu một cá nhân đi, đi nơi nào a? Cái này tên sơn tặc nhìn Lưu Hoành biên lầu bầu nói, rất là nghi hoặc. Nhĩ Hảo a. Tần Thiên thân thủ vỗ vỗ sơn tặc sau lưng của cười nói. Nhĩ Hảo. Sơn tặc thuận miệng đáp, tất cả hoàn nhất thời sắc mặt đại biến, phát hiện không thích hợp, lập tức liền xoay người nhìn lại, thấy vừa biến mất Tần Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Trong nháy mắt, sơn tặc cả người đều choáng váng, sơ cứng, ngơ ngác nhìn Tần Thiên, mồ hôi lạnh ứa ra. Đừng sợ, ta không đánh ngươi. Tần Thiên nhìn sơn tặc ôn hòa cười nói, thân thủ nhéo sơn tặc cổ áo của, mang theo hắn trong nháy mắt đó là tiêu thất ở tại chỗ, về tới Lưu Hoành bên này. Hư, thình thịch. Tần Thiên một tay lấy sơn tặc cấp ném xuống đất, nhấc chân liền đưa hắn thải ở, dọa đang tìm Tần Thiên thân ảnh người của giật mình. Tần Thiên đi làm gì a? Thế nào dẫn theo một người trở về a? Tựa hồ là sơn tặc a. Bắt một trở về, các ngươi muốn giết hắn cho hả giận một chút sao? Tần Thiên nhìn Lưu Hoành nói. Lưu Hoành chờ người nhìn thần tốc Tần Thiên, kinh cầm đều nhanh rớt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, không cần, phóng hắn trở lại, nhượng hắn khiếu người của bọn họ đi ra quyết chiến, bằng không chúng ta rất khó tìm đến bọn họ. Có nghe hay không, cút về, gọi các người lão đại ra tới nơi này thấy ra ra, cho hắn nhất phút lo lắng, một phút đồng hồ lúc hắn nếu không phải lai, như vậy ta liền tốt nhất khứ, chôn sống các ngươi ở trong sơn động mặt, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn chân xuống núi kẻ trộm lạnh lùng nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Là vậy, minh bạch minh bạch. Cái này tên sơn tặc đều bị Tần Ngày thực lực kinh khủng làm cho sợ hãi, đầu điểm thật là tốt như mổ thóc con gà con như nhau khoái. Cổn võ đạo chí tôn. Tần Thiên nói xong trực tiếp đó là một cước quay hắn đạp tới, trực tiếp đưa hắn đạp bay hơn 10 thước, đau người kia té từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng hướng phía thung lũng bên kia đi. Đi. Chúng ta ở phía sau từ từ theo, không được chúng ta liền chôn sống bọn họ. Tần Thiên nhìn Lưu Hoành chờ người nói, lập tức liền hướng phía bên kia đi tới, chúng nữ cũng là xuống xe theo Tần Thiên chiều chứ bên kia đi. Lưu Hoành ở phía sau theo ngực âm thầm bội phục Tần Thiên, làm sao có thể làm được nhiều như vậy mỹ nữ a? Ba người đi hơn 10 mễ, liền thấy thung lũng bên kia, hai mươi mấy người nhân từ huyền nhai biên thượng lộ vẻ sợi dây rơi xuống, hướng phía Tần Thiên bên này mà đến, cầm đầu là vậy một sắc mặt trắng bệch gầy gò nam tử. Mặc vàng nhạt trường bào, cầm trong tay một cái chiết phiến, vừa đi vừa phe phẩy. Chương 1036 toàn bộ giết 1036 toàn bộ giết. Bụi bặm chồng chất. Tần Thiên nhìn giết tới được dạ 13, căn bản liền không để vào mắt mặt, thẳng tắp đứng tại chỗ, rất là bình tĩnh nhìn dạ 13, không chút nào tránh né ý tứ. Tần gia, nguy hiểm. Lưu Hoành hô lớn, hắn cũng không biết Tần Thiên là vậy thực lực gì, chỉ thấy dạ 13 bộc phát ra thực lực siêu cấp kinh khủng. Hoàn toàn không là bọn hắn có khả năng địch nổi, thấy Tần Thiên không né tránh, hắn đều sợ hãi, Tần gia không biết là bị sợ choáng váng đi. Khoái, xuất thủ bảo hộ Tần gia. Lưu Hoành lập tức hô, hắn cũng không muốn Tần Thiên đã chết, bọn họ Lưu gia liền sụp đổ. Không cần xuất thủ, không có chuyện gì. Thiên Sông vung tay lên, ngăn cản Lưu Hoành chờ người. Hát, chết đi. Tay của ta. Tất cả mọi người nhìn dạ 13 một quyền hung hăng đập vào Tần Thiên trên ngực của, vốn có cho rằng Tần Thiên sẽ bị dạ 13 nhất chiêu cấp đập chết, thế nhưng nhượng mọi người thăng mục kết thiệt là vậy, dạ 13 một quyền nện ở Tần Thiên trên ngực của, bỗng nhiên một tiếng nổ vang, lập tức dạ 13 cả người nhất thời hình như diều đứt dây như nhau, trong nháy mắt té bay ra ngoài, mãnh liệt đập vào sau lưng sơn tặc đàn bên trong, đập phải 4-5 người. Mà dạ 13 tay phải, lúc này loan thành một tàn tật độ cung, trực tiếp gãy xương bể nát. A, tay của ta, đau quá a. Dạ 13 té trên mặt đất, tay phải nắm tay phải vai, hình như bị thiến như nhau, không ngừng kêu thảm thiết, bên cạnh những sơn tặc kia đều hạ choáng váng, bọn họ lão đại cư nhiên nhất chiêu trực tiếp tự mình bị thương nặng, đây là cái gì tình huống a, Tần Thiên là vậy thực lực gì a? Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Lúc này, những sơn tặc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng ba chân bốn cẳng đem trên đất dạ 13 đỡ lên. Tần Thiên nhìn đám người này, đi lên trước một, nhìn bọn họ nói, khứ, loại thực lực này cũng không biết xấu hổ đi ra đương sơn tặc, thực sự là mất mặt xấu hổ. Lúc này dạ 13 nhìn Tần Thiên, trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, Tần Ngày thực lực hoàn toàn ở trên hắn, hiện tại biện pháp tốt nhất hay nhanh lên bào, miễn cho bị Tần trời giết. Thế nhưng dạ 13 ngực lại khó chịu, cư nhiên bị Tần Thiên làm cho bị thương, thái mất mặt, không giết Tần Thiên, sau đó hoàn thế nào lạp đại kỳ đái huynh đệ đương sơn tặc ni. Hừ. Tiểu tử, ngươi cư nhiên nhượng ta bị thương, ngày hôm nay ta sẽ ngươi sống không bằng chết. Dạ 13 nhìn Tần trời giận nói, trong mắt lộ ra không gì sánh được tà dị thần sắc, thoạt nhìn rất là quỷ bí. Tần Thiên lại là hoàn toàn đem lời của hắn cho rằng gió bên tai, nói thẳng, quỳ xuống lai dập đầu cầu xin tha thứ, mặt khác, cắt chính ngươi tiểu, chuyện này ta sẽ không so đo. Tần Thiên nói lần thứ hai ném ra một cây đao, trực tiếp đó là cắm vào dạ 13 chân của vỗ lên mặt. A. Dạ 13 đóa đều cũng không khai, trực tiếp bàn chân bị cắm một sò xuyên qua, tiên huyết chảy ròng, đau hắn kêu to, đối Tần Thiên càng thêm lửa giận. Lưu Hoành bên này còn lại là cao hứng nguy, dạ 13 rốt cục kinh ngạc, còn muốn giết hắn, bây giờ là hắn muốn giết dạ 13. A, hưu. Dạ 13 mạnh mẽ đem chủy thủ rút xuống tới, nhưng trở về Tần Thiên dưới chân của, nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, tiểu tử, lão tử tống ngươi đi gặp Diêm Vương. Nói dạ 13 trên người nhất đạo âm phong quát lên. Bay thẳng đến Tần Thiên đánh thẳng tới, vô cùng băng lãnh thấu thị mắt. U a, lại là oán linh loại này tiểu nhi khoa, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại chiêu ni. Tần Thiên khinh thường nói, thuyết tắc chợt Tần Ngày cái chán ngay chính, giữa một đạo màu máu đỏ linh hồn lực bay ra lão, hóa thành vẫn màu máu đỏ bàn tay, bay thẳng đến hư không chộp tới, trong nháy mắt liền từ trong hư không lấy ra một con kinh khủng oán linh đi ra, tất cả âm phong vào giờ khắc này toàn bộ ngừng lại. Lưu Hoành chờ người nhìn trong hư không bị nắm đi ra ngoài kinh khủng oán linh, nhất thời sắc mặt đại biến, cảm giác cả người sợ hãi. Dạ 13 cũng là sắc mặt đại biến, minh bạch gặp phải cao nhân rồi, cư nhiên đưa hắn oán linh công kích đều cấp phá, đây chính là nàng một chiêu lợi hại nhất, ít nhưng ngăn trở, Tần Thiên cư nhiên phá, lần này đã phải bản, đắc nhanh lên bào mới là. T-Z-U-I-N-I-I-C-O-M. Ta nói nhìn ngươi thế nào vẻ mặt tà ác mô dạng, nguyên lai trên người có oán linh. Tần Thiên nhìn dạ 13 chậm rãi nói, màu máu đỏ bàn tay chợt sở, oán linh trong nháy mắt tử vong. Phốc. Dạ 13 nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, cả người hầu như đứng không yên, bởi vì oán linh và linh hồn của hắn là có liên lạc, giết oán linh, liền thương tổn tới linh hồn của hắn. Khoái, lên cho ta, chém chết hắn. Dạ 13 hướng về phía tiểu đệ của mình nói, mình thì là vậy sau này mặt đóa, chuẩn bị chạy trốn. Hừ. Bào. Ngươi chạy trốn sao? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, chợt vung tay lên, trong nháy mắt vô số tơ nhện bay ra, trực tiếp đó là quấn ở dạ 13 trên người của, vung tay lên, dạ 13 trực tiếp đó là bị xé nhiều, rơi vào Lưu Hoành dưới chân của. Tùy ngươi xử trí. Tần Thiên nhìn Lưu Hoành nói. Hảo. Các huynh đệ động thủ chém chết hắn, cho chúng ta huynh đệ đã chết báo thù. Lưu Hoành lập tức hô lớn, trong tay xuất hiện nhất cây đại đao, lập tức hướng phía dạ 13 hung hăng chém xuống phía dưới. Những người khác cũng vọt tới, đều hướng phía trên đất dạ 13 nhìn lại. Không nên, tha mạng a. Dạ 13 một câu nói đều chưa nói xong, cả người liền bị 30 nhân trực tiếp khảm thành một đống thịt vụn, huyết nhục mơ hồ, cực kỳ ác tâm, nhìn đối diện những sơn tặc kia toàn bộ đều sợ choáng váng, đám sợ đều quỳ trên mặt đất. Tần gia tha mạng, chúng ta sau đó với ngươi, làm trâu làm ngựa, tùy ngươi thuyết, van cầu ngươi không nên sao? Đúng vậy, van cầu ngươi không nên môn. Muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Cầu van ngươi, đám sơn tặc quỳ trên mặt đất, toàn bộ dập đầu nổi lên đầu. Ngươi quyết định, ta đi sơn tặc trong ổ mặt nhìn. Tần Thiên nhìn Lưu Hoành nói, lập tức mang theo tam nữ hướng phía thung lũng bên kia trực tiếp bay đi, nhìn Lưu Hoành đều choáng váng, ngự không phi hành, 6 sao cảnh giới tiêu chí A, Tần Thiên cư nhiên 6 sao cảnh giới, quá kinh khủng. Lưu Hoành lần đầu tiên thấy hắn thời gian Tần Thiên tài và hắn một cảnh giới. Cư nhiên ngắn ngủi mấy tháng đạt tới 6 sao cảnh giới, Tần Thiên rốt cuộc là tu luyện thế nào a? Tần Thiên mang theo tam nữ rất nhanh liền rơi vào vách núi Tiễu Bích Chi Thượng, phía trên này đã bị sơn tặc sửa ra một con đường tới, 4 người theo đường đi, liền tiến nhập sơn tặc đại bản doanh bên trong. Cái này đám sơn tặc, cư nhiên ở chỗ này sửa ra như thế một mảnh thiên địa lai, không sai. Tần Thiên bốn người đi vòng qua Thất Tinh ngọn núi phía, ở đây rộng mở trong sáng, nhất tảng lớn đất bằng phẳng bên trong xây nổi lên một cái nhà đống một phòng ở, nhìn qua hình như nghỉ phép sơn trang như nhau, phi thường đẹp. Nơi này sơn tặc tất cả đi xuống đánh nhau, chỉ còn lại có một ít nữ nhân ở đây, thấy Tần Thiên bốn người đến, nhất thời có vẻ cực kỳ kinh hoàng, đều tránh né. Các ngươi là sơn tặc lão bà sao? Tần Thiên ngăn cản một muốn trốn chạy nữ nhân hỏi. Chương 1037 bát cực quyền chúng ta đều không phải, chúng ta là bị sơn tặc cướp về ở chỗ này làm việc, bọn họ đạp hư chúng ta, còn mạnh hơn vội vào chúng ta làm việc, tố bất hảo liền đánh ta môn. Người nữ nhân này nhìn Tần Thiên khẩn trương nói. Nga, nguyên lai là như vậy, vậy được rồi, các ngươi tự do. Tần Thiên nhìn các nàng nói, đám nghe đều choáng váng, tự do, điều không phải đang nằm mơ chứ lầm vào quan trường toàn văn xem. Thế nào, các ngươi hoàn muốn ở lại chỗ này? Tần Thiên những lời này vừa ra, lập tức, đám nữ nhân toàn bộ hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài, một vài cái, không còn một mống. Tần Thiên còn lại là mang theo tam nữ ở sơn tặc trong ổ mặt cướp đoạt lên, những sơn tặc này đoạt rất nhiều hàng hóa. Toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, cái gì cũng có, vàng bạc tài bảo sổ bất thắng sổ, cũng không biết thế nào cướp nhiều như vậy. Tần Thiên đối với những vàng bạc này tài bảo đều không có gì hứng thú, hắn không thiếu tiễn, những đến lúc đó nhượng Lưu Hoành tới kéo đi là được. Vòng vo vài vòng, Tần Thiên đi tới dạ 13 trong phòng của mặt, thằng nhãi này căn phòng của lắp ráp hình như nhà giàu mới nổi như nhau, khắp nơi đều là vàng óng gì đó, hoàng kim bạc, châu bảo hột xoàn, và trước hắn một thân trang phục hoàn toàn không phù hợp a, ni mã. Tần Thiên ở bên trong phòng tìm hoa, tìm được rồi một nhóm yêu thú nội đan, đủ hơn 300 khỏa, toàn bộ đều là tam tinh cảnh giới trở lên, còn có một khỏa là vậy 5 sao cảnh giới, không biết hàng này là nơi nào lấy được, những thứ này đều là Tần Thiên thích, Tần Thiên trực tiếp đó là thu vào bên trong túi đựng đồ. Lại tìm một hồi, Tần Thiên tìm được không ít linh dược, phẩm cấp rốt cuộc giống nhau, bất quá những có thể lấy về cấp bị coi thường bọn họ tu luyện dùng. Gì, ở đây còn có bản kỹ thuật đánh nhau. Tần Thiên mở ra một cái hộp, hết ý phát hiện một quyển kỹ thuật đánh nhau, quyển này kỹ thuật đánh nhau là bát cực quyền thuộc về cấp thấp nhất kỹ thuật đánh nhau, Tần Thiên đối với lần này một có bất kỳ ham, nhưng là có thể mang về cấp phạm kiến bọn họ sửa chữa, vì vậy liền thu vào. Cướp đoạt một hồi, sơn tặc trong ổ mặt Tần Thiên để mắt Tần Thiên liền cầm đi, tam nữ còn lại là cướp đoạt một ít bảo thạch, nữ nhân đối với những lượng kim kim gì đó có cái này trời xanh yêu thích. Tần Thiên cũng thuận lợi cầm một ít, lấy về đưa cho những nữ nhân khác, làm cho các nàng hài lòng. Đi thôi, ở đây đều cướp đoạt xong, trở về đi. Tần Thiên nhìn tam nữ nói, lập tức liền hướng phía bên ngoài đi, lúc này, Lưu Hoành cũng tới, những sơn tặc kia toàn bộ đều bị hắn hợp nhất, thành vì mình người của. Tần gia, tưởng như vậy, sau đó chúng ta liền phái người trú thủ tại chỗ này được rồi, như vậy sẽ không sợ những sơn tặc kia tới nơi này chiếm giữ cướp đoạt, ngươi thấy thế nào? Lưu Hoành nhìn Tần Thiên hỏi, tốt, có thể, ngươi xem rồi bạn đi, bên trong có rất nhiều vàng bạc tài bảo và hàng hóa. Ngươi tìm người lạp trở về đi, ta đi về trước. Tần Thiên nhìn Lưu Hoành nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Là vậy, Tần gia, này ta đã bảo nhân tống các ngươi trở lại. Lưu Hoành lập tức liền phân phó nhân tống Tần Thiên ba người trở lại, đồng thời phái người khứ trong gia tộc mặt lạp đại sa, đem nơi này hàng hóa toàn bộ lạp trở lại. Trở lại gió mắt trấn, đoàn người liền ở gió mắt trấn trên mặt cuống khởi nhai lai. Liễu Như Thích và Tây Đào Hợp hai người hiện đại đối với cái này, cổ đại thành thị có cái này, hứng thú nồng hậu, cái gì đều phải chơi một chút, cật một chút, ba người vẫn cuống đến tối lúc này mới trở lại Lưu gia. Tần Thiên, ta không muốn trở về đỉnh núi, ta nghĩ ở chỗ, cũng không thể được à. Thiên Sông nhìn Tần Thiên hỏi nói, nhất phó cầu khẩn mô dạng. Ta cũng muốn. Hai cô khác cũng rối rít nói, ở chỗ này có rất nhiều nhân ngoạn. Ở đỉnh núi Thái Khô Khan, mỗi ngày hay tu luyện, buồn chán đã chết, cái chỗ này có người có linh khí, trụ khởi lai thoải mái hơn. Có thể, không thành hỏi đề. Tần Thiên kỳ thực sáng sớm liền nghĩ như vậy, mỗi ngày nhượng ba bước đứng ở trên đỉnh núi mặt ở nhưng biệt phôi. Thế nhưng trước đây Thiên Sông thực lực kém, Tần Thiên lo lắng, hiện tại Thiên Sông trên thực lực đi, ở chỗ này không ai có thể thương tổn được bọn họ, sở dĩ Tần Thiên liền đáp ứng. Thật tốt quá, lão công, ta yêu người chết mất. Thiên Sông ôm Tần Thiên đó là hung hăng hôn một cái, Liễu Như Thích cũng là, Tây Đảo Hợp còn lại là không có, sắc mặt hồng hồng, không dám như hai nàng cản rỡ như vậy. Thế nào, ngươi không hôn ta cảm tạ một chút ta sao? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp nói, ta không dám săn tươi đẹp vô song chương mới nhất. Tây Đảo Hợp xấu hổ nói, ta kia hôn ngươi một cái được rồi. Tần Thiên đắm đuôi nói, một tay lấy Tây Đảo Hợp cấp kéo đi nhiều, quai của nàng anh chủy liền hôn tới. Ô ô, Tây Đảo Hợp nhất thời kinh hãi, sắc mặt đỏ nguy, cả người đều mềm nhũn. Thiên Sông Cân Liễu như thích nhìn nhau, lộ ra một tia nụ cười xấu xa, lập tức thân thủ bắt đầu bạt Tây Đảo Hợp y phục. Ô ô ô, Tây Đảo Hợp nhất thời kinh hãi, vội vàng thân thủ ngăn cản, nhưng là lại một điểm tác dụng cũng không có, y phục trực tiếp đó là bị hai nàng hắn cũng tê kéo rách, lộ ra tuyết trắng thân thể, vóc người hoàn mỹ cực kỳ, cả người hoàn toàn bại lộ ở tại Tần Thiên trước mặt của. Muội muội, ngươi liền giao thân xác cho lão công đi, ta biết ngươi vẫn luôn nghĩ quay về với chính nghĩa, ngươi sớm muộn cũng là lão công nữ nhân, ngươi sớm một chút cho lão công hảo sớm một chút giúp ngươi báo thù. Thiên Sông nhìn Tây Đảo Hợp nói. Đúng vậy. Liễu Như Thích cũng phụ họa nói. Tần Thiên nhìn Thiên Sông cùng Như Thích hai nàng, ngực thật to biểu dương. Ta. Tây Đảo Hợp nhìn ba người, ngực rất loạn, rất khẩn trương, tuy rằng nàng nghĩ tới hội như vậy, thế nhưng tới quá đột nhiên, nàng trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Từ từ, ngươi thành thói quen. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp cười nói, một tay lấy nàng đặt ở dưới thân, quai của nàng anh chủy hôn lên. Tây Đảo Hợp cũng không có phản đối, tùy ý Tần Thiên đối với mình sằng bậy. Hai nàng còn lại là ở phía sau giúp đỡ Tần Thiên cởi quần áo, mình cũng là vậy cởi đắc trống trơn. Chúng ta tới giúp nàng, nàng làm sao a? Liễu Như Thích nhìn Thiên Hà đạo. Thiên Sông gật đầu, lập tức hai người đem Tây Đảo Hợp hai chân cấp đẩy ra, thân thủ hướng phía Tây Đảo Hợp phía dưới rừng rậm đi. A, Tây Đảo Hợp nhất thời quát to một tiếng, thân thể theo run, lập tức liền bắt đi. Hai nàng nhìn Tây Đảo Hợp hình dạng, lập tức kế tục lộng lên. A. Trong phòng, Tây Đảo Hợp thanh âm của không ngừng vang lên. Sáng ngày thứ hai, Tần Thiên lúc tỉnh lại Tây Đảo Hợp đã thức dậy, bọc chăn đứng ở bên cửa sổ thượng khán sân phía ngoài đờ ra. Không biết đang suy nghĩ gì, trên giường mặt một mảnh màu máu đỏ đóa hoa, đó là đêm qua Tây Đảo Hợp cáo biệt thiếu nữ thân thể chứng kiến. Nghĩ gì thế? Tần Thiên đi tới phía, thân thủ ôm Tây Đảo Hợp, dọa Tây Đảo Hợp giật mình. Một suy nghĩ gì? Ngươi yên tâm đi, ta muốn ngươi sau đó liền là nữ nhân của ta, từ trước chuyện tình ta cũng không so đo với ngươi, từ giờ khắc này bắt đầu quên, sau đó ta sẽ giúp ngươi báo thù, khi ngươi và những nữ nhân khác yêu như nhau hộ. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp nói. Ừ. Tây Đảo Hợp gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, xoay người chủ động ôm lấy Tần Thiên. Bất quá ni, hiện tại, chúng ta tới chơi một chút trò chơi đi. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp nói liền thân thủ đem chăn của nàng lấy xuống, ôm cổ nàng, để lên bàn, tác loạn cả lên. Chương 1038 nhiệm vụ khẩn cấp. Tần Thiên ở gió mát trấn dừng lại nửa buổi sáng, sau đó liền rời đi, về tới trong nhà, Hàn Thơ Mưa bọn họ đều ra đi làm. Chỉ còn lại có Mị Ảnh một người ở bên trong phòng khách xem tivi. Không nghĩ tới ngươi cái này người đàn bà tranh chua cư nhiên hội xem tivi. Tần Thiên rất là kinh ngạc nhìn Mị Ảnh. Ở tưởng tượng của hắn chung, Mị Ảnh chắc là tu luyện a, đánh nhau a, các loại thế nào như thế nhàn nhã ngồi ở chỗ này xem chiếu bóng a. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên liếc mắt, lười cân Tần Thiên tính toán thuyết nàng người đàn bà tranh chua, bởi vì tính toán cũng không dùng. Cho ngươi, người nhà ngươi đưa tới. Mị Ảnh đem nhất khối ngọc bội hướng về phía Tần Thiên ném tới. Tần Thiên khéo tay tiếp nhận, vừa nhìn, nguyên lai là tu luyện công pháp, Tần Thiên lập tức liền thần thức tiến nhập bên trong, duyệt đọc một chút, chính là Tần gia cơ bản nhất tâm pháp, Tần gia đệ tử hầu như đều tu luyện cái này, ngoại trừ con em nồng cốt ở ngoài. Được rồi, công pháp đến rồi, vậy buổi tối dạy hắn môn tu luyện được rồi, nhưng là bây giờ làm gì a? Thực sự là buồn chán a. Tần Thiên vừa nói một bên đem ngọc bội thu vào, ở trên ghế salon ngồi xuống, chuẩn bị khán xem tivi, hắn cũng rất nhàm chán. Ngươi không có việc gì tố sao? Mị Ảnh nhìn Tần Thiên cũng ngồi xuống, lập tức liền hỏi. Tần Thiên bình tĩnh lắc đầu. Mị Ảnh nhìn một chút Tần Thiên, nhíu mày một cái, sau đó nói, đi với ta đi dạo phố đi, ở đây ta không quen, ta nghĩ mua chút y phục. Đọc truyện online tại truyện y. A. Tần Thiên nghe Mị Ảnh nói, miệng há thật to, cằm đều nhanh kinh ngạc rớt xuống. Cái này từ người đàn bà tranh chua lại còn nói muốn đi dạo phố. Đi dạo phố a. Đây là nàng làm sự tình sao, nàng đây là tiểu não cháy hỏng sao? Ngươi xác định ngươi không phải là đang nói mớ. Tần Thiên rất hoài nghi nhìn Mị Ảnh. Ngươi ánh mắt gì à, ta là nữ nhân, ta đi dạo phố mua quần áo không nên sao? Mị Ảnh tức giận nhìn Tần Thiên đạo. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là nữ nhân à? Tần Thiên càng thêm kinh ngạc. Hừ, ngươi rốt cuộc có đi không? Khứ khứ khứ, tại sao không đi, khó có được nữ nhân ngươi một lần. Đương nhiên cấp cho ngươi chút mặt mũi, ngươi chờ chút ta hoán một y phục. Tần Thiên nói xong lập tức liền hướng phía trong phòng đi. Hoán xong y phục, Tần Thiên liền lái xe, mang theo Mị Ảnh hướng phía trung tâm thành phố đoạn đường đi. Đại sáng sớm, đi vào trung tâm chợ lộ đều chất đầy cùng cả con đường. Hai người bị ngăn ở giữa đường, buồn bực chết khiếp. không nghĩ tới Quang Châu thị cũng như thế kẹt xe, ta còn tưởng rằng chỉ có đế đô mới có thể như thế trận. Mị Ảnh nhìn ngoài cửa sổ nói, ngươi cái này không lời vô ích sao, một đường thành phố lớn, nơi đó có không kẹt xe đạo lý à, mụ so, đạo này lộ cũng thật là, hàng năm lấy tiền hàng năm sửa, làm lâu như vậy, một điểm hiệu quả chưa từng yêu, chân đồ phá hoại. Tần Thiên oán trách vỗ tay lái, nhìn phía ngoài hàng dài, nếu không phạm kinh hãi thế tục nói, hắn trực tiếp hãy thu xuất phát chạy xa, mang theo Mị Ảnh bay qua. Hai người đang chờ, lúc này Mị Ảnh điện thoại di động vang lên bắt đi, Mị Ảnh lập tức liền nhận, nghe được điện thoại bên kia nội dung, nhất thời sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Tần Thiên nhìn Mị Ảnh hỏi. Nhiệm vụ khẩn cấp, quốc gia nhượng chúng ta đi vào giang miệng nơi nào nhận một người trọng yếu. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên đạo. Nhân? Người nào? Tần Thiên hỏi. Không biết, thế nhưng người này đối với quốc gia mà nói vô cùng trọng yếu, hiện ở Chánh Diện Lâm chứ nguy hiểm, lọt vào một đám ngoại quốc tổ chức truy sát, hộ tống hắn trở về Chín Long tổ cao thủ đã chết 6, còn có 3 đang ở gắt gao ách chống đỡ, chúng ta đắc nhanh lên quá khứ Bạch Liên Hoa sống lại tự tay ghi chép chương mới nhất. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên nóng nảy nói. Không phải đâu, ngươi chờ một chút. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh nói, lập tức vung tay lên, chỉnh chiếc xe và Mị Ảnh còn có hắn cùng nhau tiêu thất. Sợ hai bên trái phải tả hữu tài xế giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế Tần Thiên là vậy kéo xe và nhân cùng nhau ẩn thân, miễn cho trực tiếp thu hồi xe hù được nhân. Lập tức Tần Thiên hòa Mị Ảnh cùng nhau xuống xe, thu xong xe, nắm Mị Ảnh tay của, nhanh chóng hướng phía một bầu trời đi, thẳng đến Giang Miệng. Lúc này, Giang Miệng, cự ly Giang Miệng kỷ 10 km trên mặt biển, một con thuyền màu trắng du thuyền di động ở phía trên, lúc này, ở tàu biển chờ khách chạy định kỳ chu vi. Năm các loại hình thái dị năng giả phiêu lơ lửng trên không trung, tam con rơi, nhất con dã lang, vừa tinh tinh. Những dị năng giả đều là 6 sao cảnh giới cao thủ, tu vi cực kỳ đáng sợ, thực lực mạnh mẽ như vậy. Lúc này, bạch sắc du thuyền mặt trên, 3 cả người là vậy máu long tổ cao thủ cầm trong tay vũ khí, và trên bầu trời 5 ngoại quốc dị năng giả giằng co, ở bọn họ hai bên trái phải, còn có một đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi ở bên kia. Tràng diện cực kỳ ác tâm, những thứ này đều là bị giết chết long cấu thành viên. Hoàng giáo thụ, chúng ta đã liên lạc tổng bộ, chúng ta tổ trưởng rất nhanh thì tới, ngươi yên tâm, có chúng ta ở, ngươi nhất định không có việc gì. Một long cấu thành viên nhìn phía sau một, mang theo mắt ăn mặc bạch đại quái lão giả nói. Cùng lắm thì hay vừa chết, ta cho dù chết cũng sẽ không đem những kỹ thuật giao ra. Hoàng giáo thụ hướng về phía trên bầu trời năm dị năng giả hô. Hừ, tử lão gia này, có chúng ta ở, ngươi muốn chết đều khó khăn. Chúng ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi chủ động nói ra, ha ha ha. Một con rơi dị năng giả cười to nói, những người khác đều nở nụ cười. Động thủ, không nên theo chân bọn họ nhiều lời, tạo giải quyết về sớm khứ. Cái kia dã lang dị năng giả nhìn mọi người nói, hắn hiển nhiên là đám người này thủ lĩnh. Tiếng nói vừa dứt, lập tức năm ngoại quốc dị năng giả, liền cực kỳ tắc du thuyền thượng 4 người mãnh liệt tiến công lai. Đi tìm chết đi. Dã lang dị năng giả chợt liền hướng phía một long tổ thành viên phi pháp công tới, cả người nhanh chóng thành lớn, trở thành vừa cự lang, tốc độ cực kỳ lòng buồn bực, mở miệng to như chậu máu, một đạo cực nóng hỏa cầu lập tức từ trong miệng của hắn mặt bạo phát ra hướng phía cái này long tổ cao thủ đánh giết đi. Hát, cái này long tổ cao thủ lập tức đó là nghênh liễu thượng khứ, đồng dạng bộc phát ra cường đại sát chiêu, một đạo tuyết trắng năng lượng hướng phía cái này hỏa cầu lớn giết quá khứ. Ầm. A. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, cái này long tổ thành viên kêu thảm một tiếng, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đó là tạp vào trong nước biển mặt, bởi vì hắn vừa đã bị thương, hiện tại cây vốn là không có gì thực lực. Những thứ khác hai người cũng là và cái khác 4 người ngoại quốc dị năng giả chiến đấu, hai người căn bản cũng không phải là 4 người bọn họ đối thủ, hơn nữa còn bị thương, càng thêm không phải là đối thủ, một vài cái, trực tiếp, đó là bị đánh vào biển rộng bên trong, trọng thương trầm xuống. Thoáng cái, du thuyền thượng cũng chỉ còn lại có hoàng giáo thụ một người. Hắc hắc, lão gia này, hiện tại ai còn năng bảo hộ ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về đi. Dã lang dị năng giả nhìn hoàng giáo thụ lạnh lùng nói. Hừ, ta chính là tử, cũng sẽ không cùng ngươi trở về. Hoàng giáo thụ trực tiếp lấy ra một khẩu súng chĩa vào ót của mình mặt trên, chuẩn bị bóp cò. Chương 1039 đánh chết ngươi hừ. Muốn tự sát, môn cũng không có. Dã lang dị năng giả nhìn hoàng giáo thụ lạnh lùng nói, vung tay lên, một đạo bạch quang ẩm ẩm đập vào hoàng giáo thụ trên tay của mặt, trực tiếp liền đem súng lục của hắn cấp đánh bay. Sau một khắc, dã lang dị năng giả liền xuất hiện ở hoàng giáo thụ bên người, một bà kháp ở hoàng giáo thụ cổ của. Hừ, ở trước mặt ta, không có lệnh của ta, ngươi muốn chết đều không chết được. Dã lang cười lạnh nhìn hoàng giáo thụ, Hoàng giáo thụ cũng sắc mặt trắng bệch rùng rằng, dã lang kháp hắn thở không nổi, cực kỳ khó chịu. Hừ, dã lang nhìn hoàng giáo thụ mô dạng, phạ hắn đã chết, lập tức buông lỏng tay ra. Ba ba ba, thệ là Uy Phong a, ngươi này lão cẩu. Chợt, trên bầu trời, một nam tử hài hước thanh âm vang lên, trong nháy mắt dã lang còn có kỳ dị năng, của hắn người đều hướng phía bầu trời nhìn lại, thấy trên bầu trời, không biết lúc nào xuất hiện một nam một nữ, nam lớn lên đẹp trai khí, nữ lớn lên xinh đẹp. Hai người này đó là Tần Thiên Hòa Mị Ảnh hai người nhanh chóng cản đến nơi này không nghĩ tới Long Cấu thành viên đã bị giết, bọn họ phải cứu người của ở trong tay của đối phương mặt. Các ngươi là ai? Dã lang lập tức hướng về phía Tần Thiên quát dẹp đường. Người ta cũng không biết a, thật là, ngươi hắn cô lậu quả văn, ta chính là đả biến trên trời dưới đất không địch thủ thiên hạ đệ nhất cao thủ, Tần Thiên. Tần Thiên nhìn dã lang nói. Hừ, thư cho má gì, chưa nghe nói qua. Hai người các ngươi là vậy Hoa Hạ phái tới cứu lão gia hỏa này đi, các ngươi tới chậm, lão gia hỏa này hiện tại là của chúng ta, các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Dã lang nhìn Tần Thiên hai người lạnh lùng nói, vung tay lên, cái khác bốn người dị năng giả lập tức đó là vây Tần Thiên hai người. Tần Thiên quét như nhau những người này, thực lực mạnh nhất hay dã lang, sáu sao tứ giai, kỳ tu vi của hắn đều là sáu sao cấp 2, đối với Tần ngày qua thuyết, hoàn toàn bất kham một kích, chỉ cần là vậy Mị Ảnh một người cũng đủ để quét ngang. Tần Thiên nhìn dã lang, cười cười, sau đó nói, nhân ở trong tay ngươi không sai, bất quá, một giây kế tiếp, hắn liền ở trong tay ta. Tần Thiên nói xong cái trán một đạo màu máu đỏ hình rồng nguyên thần công kích bạo phát, ra, trong nháy mắt liền hướng phía dã lang dị năng giả giết quá khứ. Hừ, bụi bặm trồng chất. Dã lang dị năng giả khán cũng không nhìn, trực tiếp đó là vung tay lên, bộc phát ra một đạo cường đại công kích hướng phía Tần ngày công kích đánh giết quá khứ, thế nhưng nhượng hắn không nghĩ tới chính là... Công kích của hắn trực tiếp đó là xuyên thấu Tần ngày công kích, không chút nào nổ tung, mà Tần Thiên công kích thẳng tắp hướng về phía bị giết nhiều, cực kỳ cấp tốc, nàng muốn tránh né cũng không kịp, trực tiếp đó là bị đánh trúng. A, trong nháy mắt, dã lang đó là phát sinh hét thảm một tiếng, cả người lập tức đó là buông lỏng ra hoàng giáo thụ, ngã trên mặt đất, ôm đầu kịch liệt hét thảm lên, cả người không ngừng run. Hắn không biết Tần ngày công kích chính là nguyên thần công kích, hắn cũng không biết cái gì là nguyên thần. Bởi vì dị năng giả và tu luyện giả không giống với, dị năng giả là vậy không có nguyên thần thuyết pháp này, tu vi hoàn toàn là dựa vào thôn phệ có lẽ tự nhiên tăng trưởng, không có khả năng có kế hoạch tu luyện tăng trưởng, sở dĩ chẳng biết nguyên thần vì vật gì. Tần Thiên tùy ý nhất chiêu xuống phía dưới, dã lang dị năng giả nhất thời liền không được tục đại chương mới nhất. Hưu. Sau một khắc, Tần Thiên liền xuất hiện ở hoàng giáo thụ trước mặt của, vỗ hoàng giáo thụ vai cười nói, lão gia này, ngươi không sao. Tần Thiên nói xong hướng phía trên mặt đất cào thảm dã lang đi tới, đem mình chiến kiếm rút ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Dừng tay, tiểu tử. Những thứ khác bốn người dị năng giả thấy Tần Thiên nếu muốn giết dã lang, nhất thời giận dữ, lập tức liền hướng phía Tần Thiên bên này giết nhiều. Nhưng là bọn hắn còn không có sát đạo, Mị Ảnh đã hướng phía bọn họ công đánh tới. Đi tìm chết. Mị Ảnh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đó là đánh ra hai bàn tay khổng lồ, quay bốn người dị năng giả trực tiếp đánh giết quá khứ. Cái này bốn người dị năng chút nào không nghĩ, tới Mị Ảnh nhất giai nữ lưu hạng người thực lực cư nhiên, như thử cường hãn, vượt qua bọn họ vài giai tầng, nhất thời sắc mặt đại biến, nhất thời quay đầu liền đoá. Rầm rầm. A. Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, còn có này một dị năng giả tiếng kêu thảm thiết, bọn họ căn bản là lai không kịp né tránh, trong nháy mắt bốn người cùng nhau bị đánh vào biển rộng bên trong, thân thủ trọng thương, mà Mị Ảnh còn lại là xuất thủ lần nữa, chuẩn bị toàn bộ giết chết. Tần Thiên bên này còn lại là rất bình tĩnh cầm chiến kiếm đi tới dã lang trước mặt của, một cước dẫm nát dã lang trên ngực của, nhìn chu lên dã lang chậm rãi nói, gọi thật khó thính, ta giúp ngươi giải thoát một chút đi. Tần Thiên nói vung tay lên, chiến kiếm chuẩn xác vô cùng liền đem dã lang đầu cấp bổ xuống tiên huyết suy đầy đất, đều là, hoàng giáo thụ nhìn sắc mặt hàng loạt trắng bệch, đều có chút đứng không yên, Tần Thiên những người này, thực sự là giết người như ngoé a, sắc mặt không thay đổi chút nào. Mị Ảnh bên này cũng rất nhanh cảo làm xong bốn người dị năng giả. Rơi vào trên bong thuyền mặt. Giáo thụ, ngươi không sao chứ, ta là phụng quốc gia chỉ mệnh tiền tới cứu ngươi. Mị Ảnh nhìn hoàng giáo thụ nói. Không có việc gì, ta không sao, cảm ơn các ngươi, cảm tạ. Hoàng giáo thụ hít một hơi thật sâu khí, nhìn Mị Ảnh và Tần Thiên đạo, thế nhưng Tần Thiên cũng không để ý hoàng giáo thụ, trực tiếp đang hút thủ dã lang máu huyết tu luyện, sợ hoàng giáo thụ cả người thiếu chút nữa đã hôn mê, thái tàn bạo, đây là hấp huyết quỷ sao. Rất nhanh, Tần Thiên liền hấp thu xong dã lang máu huyết. Tu vi hầu như không có gì tăng trưởng, nhượng Tần Thiên rất thất vọng, đột phá đến rồi 6 sao tứ giai lúc, thực lực tăng trưởng quá chậm. Xem ra muốn giết một thất tinh cảnh giới cao thủ mới hữu dụng, những tàn thứ phẩm căn bản không hiệu quả gì. Tần Thiên lầu bầu nói. Được rồi, giáo thụ, chúng ta mang ngươi trở về đi. Mị Ảnh nhìn Hoàng giáo thụ nói, lập tức hai người liền bắt được tay hắn, bay thẳng lên trên cao, hướng phía lục địa đi. Trở lại bên bờ lúc, Mị Ảnh liền gọi điện thoại cho quốc gia bên kia, gọi bọn hắn phái người tới đón. Nhưng là bọn hắn quả thực khiếu Mị Ảnh đem Hoàng giáo thụ đưa đến Quang Châu quân khu ở, trong đó khứ, nơi đó có sân bay, đến lúc đó Quang Châu quân khu sẽ an bài Hoàng giáo thụ bay trở về. Vì vậy hai người liền hướng phía Quang Châu quân khu bên kia đi, Tần Thiên đã lâu không có đi Quang Châu quân khu, Sở Tương Tương chính ở chỗ này, chưa có về nhà, lâu như vậy không gặp, Tần Thiên quái tưởng niệm của nàng, vừa nghe nói thuyết muốn đi Quang Châu quân khu, Tần Thiên liền hưng phấn lên. Ba người phi trên không trung. Một vài cái liền đến Quang Châu quân khu bên này, bởi vì Mị Ảnh tự mình đến, sở hữu Sở Văn Long tự mình xử lý tới đón đãi, Mị Ảnh quyền lợi thế nhưng giỏi hơn sở hữu quân khu trên, Sở Văn Long cũng không dám chậm trễ, thật sớm sẽ chờ ở quân khu cửa. Sở gia gia, đã lâu không gặp a, ngài thân thể càng ngày càng tốt. Tần Thiên hòa Mị Ảnh từ trên cao hạ xuống, nhìn Sở Văn Long cười nói. Tần Thiên, Sở Văn Long thấy Tần Thiên có chút rất giật mình, vốn có tưởng Mị Ảnh một người tới, không nghĩ tới Tần Thiên cũng xuất hiện. Chương 1040 tài liệu giảng dạy cơ bản sở người tham mưu, nhĩ hảo, ta là Mị Ảnh. Mị Ảnh nhìn Sở Văn Long thản nhiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhĩ hảo, vị này chính là các ngươi hộ người đưa đi, mời đến. Sở Văn Long nhất thính Mị Ảnh hai chữ nhất thời liền biết cái này Long tổ trưởng, bởi vì cấp trên thông báo, lập tức liền nhìn ba người khách khi nói. Ha ha. Sở gia gia, ngươi không cần khẩn trương như vậy, thả lỏng là tốt rồi, cái này từ người đàn bà chanh chua không dám đối với ngươi như vậy. Tần Thiên nhìn Sở Văn Long cười nói, Sở Văn Long nhất thính lập tức liền hướng phía Mị Ảnh nhìn lại, thấy Mị Ảnh để ý đều không để ý tới Tần Thiên. Ngực thầm nghĩ, sợ rằng cái này Long tổ tộc trưởng đã bị Tần Thiên cấp câu được, cái này Tần Thiên quả nhiên không bình thường a, nữ nhân bên cạnh cũng không hạ 10 người, sau đó phòng trừng hội càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh, không biết cảnh giới gì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba người rất nhanh liền tới đến quân khu hội bên trong phòng khách. Sở Văn Long an bài nhân đem Hoàng giáo thụ tống đi nghỉ ngơi. Sau đó cùng nhau chiêu đãi Tần Thiên hai người. Sở gia gia, Tương Tương đi, nàng có ở nhà hay không quân khu A, ta muốn gặp một lần nàng. Tần Thiên nhìn Sở Văn Long nói, like quân khu bên trong, chủ yếu chính là vì khán Sở Tương Tương. Cái gì khác Tần Thiên hòa không có gì hứng thú. Ta đã phái người thông chi Tương Tương, nàng rất nhanh lại tới, vốn có ngày hôm nay ta cũng vậy chuẩn bị tống nàng trở lại ngươi nơi đó, bất quá ngươi đã tới, vậy thuận tiện mang nàng trở về đi. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên mỉm cười nói. Đang nói, Sở Tương Tương liền từ bên ngoài đi vào, một đường chạy chậm, thấy Tần Thiên có vẻ cực kỳ hưng phấn. Tần Thiên, ngươi tới rồi. Sở Tương Tương hướng về phía Tần Thiên đạo, sắc mặt hồng hồng, thoạt nhìn cực kỳ khả ái. Cũng không cố bên trong phòng khách có khách nhân trực tiếp liền hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên cũng thuận thế nghênh liễu thượng khứ, một tay lấy Sở Tương Tương ôm vào trong lòng mặt. Sở gia gia, các ngươi trò chuyện tiên, chúng ta đi ra ngoài một chút. Tần Thiên nói xong cũng không quản Sở Văn Long hai người có đáp ứng hay không, trực tiếp đó là ôm Sở Tương Tương thật nhanh ly khai phòng khách. Hai người bay thẳng đến quân khu bên trong trong rừng cây nhỏ mặt đi, người nơi nào ít, hai người nếu là có cái gì thân thiết cử động cũng không sợ người khác phát hiện. Hơn một tháng không gặp, càng ngày càng đẹp. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, một tay lấy Sở Tương Tương đặt tại trong sách mặt, trực tiếp đó là hôn lên Sở Tương Tương anh chủy, bàn tay to cũng là ở Sở Tương Tương trên người của tác loạn cả lên, làm cho Sở Tương Tương thân thể một trận run vô lực. Hai người kích hôn một hồi lâu, tài trí khai, Sở Tương Tương mặt đỏ thật là tốt như trái táo chín mùi như nhau. Xấu lắm ngươi. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên xấu hổ nói. Hắc hắc, ngươi điều không phải rất thích ta phôi sao? Tần Thiên vừa nói, nhất vừa đưa tay từ Sở Tương Tương y phục phía dưới duỗi đi vào, bắt lại Sở Tương Tương một đại mềm mại, từ từ chơi tiếp. Ừ, không nên. Sở Tương Tương vội vàng nói, bị Tần Thiên nhất lộng, của nàng dục hỏa liền đứng lên, nàng cũng không muốn ở chỗ này và Tần Thiên sằng bậy. Tần Thiên cũng không muốn, qua một chút tay nghiện, liền rút ra, đem Sở Tương Tương ủng ôm vào trong lòng mặt, ôn tồn một hồi, hai người liền nắm tay ở trong rừng bước chậm lên. Hơn một tháng không gặp. Sở Tương Tương tu vi tăng thật nhanh, đã đạt đến 5 sao ngũ giai, rất là nghịch thiên, tu vi tăng trưởng tốc độ trực tiếp đó là vượt qua Tần Thiên, Tần Thiên còn là hảo mấy tháng tài phồng đến 5 sao cảnh giới. Tần Thiên, ngươi bây giờ là thực lực gì à? Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên hỏi. 6 sao cấp 4. Wow, thế nào lợi hại như vậy a? Ta chẳng phải là muốn thật lâu tài năng siêu việt ngươi a? Sở Tương Tương đồ nổi lên chửi, lộ ra buồn bực thần sắc. Tần Thiên còn lại là càng thêm buồn bực. Ta tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy tài 6 sao tứ giai, ngươi tài 2 tháng đã nghĩ cực kỳ vu ta, ngươi nhượng ta bộ mặt hà tồn a? Một thiên sông đã nhượng Tần Thiên cú buồn bực, tái tới một người sở tương tương, Tần Thiên liền muốn khóc. Hai người ở trong rừng cây đi dạo một hồi, thay đổi đi trở về, Mị Ảnh cũng chuẩn bị động thủ, vì vậy Tần Thiên liền bang sở tương tương thu thập một chút hành lý, ba người liền cùng nhau ly khai quân khu. Về đến nhà mặt còn là buổi trưa thời gian, ba người cơm nước xong, nhàn rỗi không chuyện gì kiền, liền ở bên trong phòng khách đấu địa chủ, nhất ngoạn hay nhất toàn bộ buổi chiều, thẳng đến chúng nữ trở về mới dừng lại. Đến buổi tối, ăn xong cơm tối Tần Thiên liền đi ra, bởi vì tối hôm nay muốn dạy tu luyện Phạm Kiến bọn họ tu luyện, Tần Thiên ra trước khi đi liền gọi điện thoại cho bọn họ, đến rồi Thiên Minh bên trong quán rượu, Phạm Kiến người điên còn có người gầy tam người đã chờ ở nơi đó. Chuyện gì à, Tần Thiên gấp gáp như vậy, thần bí như vậy. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên nóng nảy hỏi. Đúng vậy, chuyện gì a, Thiên ca? Người gầy cũng hỏi. Đi theo ta, đến tầng hầm ngầm khứ. Tần Thiên nhìn ba người nói, lập tức hướng phía Thiên Minh tầng hầm ngầm bên trong đi. Thiên Minh chỉnh cái quầy rượu phía dưới đều bị người điên cho ta đào rỗng, trực tiếp biến thành một phòng không tầng hầm ngầm, để ngừa vạn nhất gặp chuyện không may. Bốn người hạ tầng hầm ngầm, Tần Thiên để cho bọn họ ngồi xuống, sau đó nhìn ba người nói, giáo các ngươi tu luyện. Tu luyện? Ba người không hiểu nhìn Tần Thiên, không biết là có ý gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện.ee.com. Ta biết các ngươi rất nhiều nghi hoặc, các ngươi khán. Tần Thiên nhìn ba người, lập tức thân thể từ từ bay, treo ở liễu không trung, nhìn tam mắt người đều thẳng. Ngươi treo dây kéo sao? Người điên nhìn Tần Thiên giật mình hỏi. Phạm Kiến thậm chí đi tới sờ soạng vài cái, nhưng là cái gì cũng một phát hiện. Cái này kêu là tố tu luyện, cũng có thể là tu tiên, và cổ đại tiên nhân như nhau. Bay trên trời chui xuống đất, đây không phải là mê tín, cái này đều là thật, ta vì sao đánh nhau lợi hại như vậy, cũng là bởi vì ta là tu luyện giả. Tần Thiên nói liền từ giữa không trung rơi xuống, một lần nữa đứng trên mặt đất. Ta muốn tu luyện, khoái dạy ta. Phạm Kiến lập tức hưng phấn quát to lên, hắn biết Tần Thiên nhất định là sẽ không phiến bọn họ. Ta cũng muốn. Người điên và người gầy cũng hô. Tần Thiên gật đầu, nhìn ba người nói, không thành hỏi đề. Hiện tại các ngươi tiên dựa theo cách làm của ta đi làm thành một vòng tròn, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tần Thiên nói liền ngồi xếp bằng xuống, Phạm Kiến ba người lập tức đó là chiếu tố. Sau đó thì sao? Phạm Kiến không kịp chờ đợi hỏi. Không nên gấp, các ngươi an tĩnh ngồi xong, nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn tưởng, chạy xe không đầu. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến ba người nói, ba người lập tức nghe theo. Lập tức Tần Thiên liền đem Tần gia đưa tới công pháp đem ra, thâu nhập năng lượng ở bên trong. Vung tay lên, tam đạo bạch quang, không có vào ba người trong đầu. Nhất thời là vậy ba người trong đầu liền có đây là ngày công pháp. Các ngươi tiền nghiêm túc nhìn cái này phiến công pháp, nửa giờ sau ta sẽ dạy ngươi môn thế nào sửa chữa A. Tần Thiên nhìn ba người nói, lập tức thân thủ lấy ra một đống tử la quả và yêu thú nội đan đi ra, chuẩn bị cấp ba người tắm gân phạt tủy. Ba người còn lại là nghiêm túc đang nhìn trong óc công pháp bên trong. Chương 1041 xuất phát báo thù tìm 3 giờ thì... Tần Thiên liền giáo hội ba người tu luyện, ba người học được lúc hưng phấn nguy, hình như ăn quá thời hạn xuân dược như nhau, nhất là bị coi thường hàng, mở ra đan điền lúc, cảm giác khí lực của mình lớn gấp mấy lần, lập tức liền hào hứng muốn hòa Tần Thiên đánh một trận. Kết quả bị không nghi ngờ chút nào bị Tần trời giáng đắc quỳ xuống đất hát chinh phục, cười ngạo bên cạnh người điên và người gầy hai người. Giáo hội bọn họ tu luyện lúc, Tần Thiên liền lợi dụng trong tay mình mặt tử la quả, và yêu thú nội đan và một ít đan dược cấp ba người tắm tinh phạt tủy, để thăng tu vi. Tần Thiên mới bắt đầu tu luyện cũng không có tốt như vậy đãi ngộ, ba người rốt cuộc đại kiếm đặc biệt buôn bán lời, ngay từ đầu thì có thiên tài địa bảo tu luyện, một buổi tối thời gian không được, ba người tu vi toàn bộ đột phá đến rồi một sao ngũ giai đã ngoài, nhất là người điên, thể chất của hắn bị người gầy hai người tốt hơn rất nhiều, tuy rằng điều không phải thể chất đặc thù, thế nhưng cũng là trời sinh thích hợp tu luyện, thoáng cái đã đến một sao bát giai, cực kỳ kinh khủng. Tần Thiên cảm giác không bao lâu, người điên cơ hội chợt hình như sở tương tương các nàng vậy. Ni mã, có những thực lực này, sau đó chúng ta hoàn cần gì tiểu đệ a? Trực tiếp mấy ca cùng tiến lên khứ có thể diệt một bang phái. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên ba người hưng phấn nói. Diệt cái đầu ngươi, mấy người các ngươi nghe, các ngươi bây giờ là tu luyện giả, sẽ tuân thủ tu luyện giả quy củ, tuyệt đối không có khả năng đơn giản đối với người bình thường xuất thủ, nếu không sẽ lọt vào quốc gia giám sát nhân viên trừng phạt, đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được các ngươi, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn ba người nghiêm túc nói. Kháo. Không phải đâu, chúng ta đây muốn tới làm gì à? Người gầy buồn bực nói. Đương nhiên hữu dụng, các ngươi có pháp thuật, cũng không cần phải đột nhiên bị người tập kích, cũng không sợ bên người thân nhân bị người giết đã chết, cái này còn chưa đủ sao? Tần Thiên nhìn ba người nói. Ba người gật đầu, Tần Thiên nói không phải không có lý. Các ngươi và ta không giống với, ta là có sát nhân giấy phép, sở dĩ sát nhân một hỏi đề gì, các ngươi thì không được, bất quá các ngươi giết những người tu luyện kia một hỏi đề gì, này uy hiếp được các ngươi thân người an toàn người của cũng không thành hỏi đề. Tần Thiên tiếp tục nói, sát nhân giấy phép, cây cỏ, còn có như thế đồ phá hoại căn cứ chính xác món A, khoái cấp ba người chúng ta lộng một phần A. Người điên vội vàng nói, đúng vậy, Phạm Kiến và người gầy cũng vội vàng nói, không được, vật này là quốc gia ban phát, điều không phải ngươi muốn sẽ, hơn nữa cầm thứ này sẽ cấp quốc gia làm việc, vô điều kiện tiếp thu, áp lực rất lớn, có thể không muốn hay nhất không nên, minh bạch chưa? Ba người gật đầu, Tần Thiên nếu không để cho bọn họ nã, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Được rồi, các ngươi hiện tại đều học được tu luyện, hiện tại thế nào, ta sẽ dạy các ngươi tu luyện kỹ thuật đánh nhau. Tần Thiên nói liền đem từ sơn tặc nơi nào lấy được kỹ thuật đánh nhau bát cực quyền đem ra. Tần Thiên huấn luyện hai người bọn họ thiên, ba người trước mặt là vậy học xong kỹ thuật đánh nhau. Tần Thiên cũng yên lòng, dặn bọn họ chờ Mập Bưu trở về sẽ dạy hắn tu luyện. Tần Thiên còn lại là một thời gian dạy hắn Mập Bưu, bởi vì hắn muốn đi cấp Liễu Như Thích báo thù. Căn cứ Bách Hoa Tông tình báo mới nhất, Liễu Như Thích cái kia cầm thú sư phụ đã tới Giang Miện thị, bất quá vị trí cụ thể hoàn không rõ. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài một ngày đêm sẽ trở lại. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo ngoạn. Tần Thiên nhìn bên trong phòng quần áo xốc xếch Thiên Sông Cân Tây Đảo Hợp hai người nói, lập tức liền bóp nát truyền tống tinh thạch, ly khai gió mắt chấn, về tới đỉnh núi bên trong. Hai người thay xong y phục, từ bên trong chiếc nhẫn đi ra, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài đi, đều đã sắp xếp xong xuôi, Thiên Bang tiểu đệ ở bên ngoài chờ, hai người lên xe, thẳng đến sân bay đi. Tần Thiên, ta có chút khẩn trương. Liễu Như Thích không khỏi nắm chặt Tần Ngày tay, tim đập hơi nhanh hơn. Rốt cục muốn báo thù, Liễu Như Thích khó tránh khỏi hội khẩn trương, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục nhưng dĩ vi tỉ muội của mình báo thù. Hít sâu, phóng dễ dàng một điểm. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích nói, đem nàng ôm vào trong ngực. Tần Thiên, ta có chút sợ. Liễu Như Thích vang lên trước đây huấn luyện thời điểm tràng cảnh, nhớ tới sư phụ hắn trương đáng sợ kiểm, Liễu Như Thích ngực liền một trận phát lạnh, từ trước chuyện tình ở trong lòng nàng lưu lại quá nhiều bóng ma. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích sắc mặt của. Vội vàng thật chặt đưa hắn ôm lấy, an ủi, không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần sợ. Ừ. Liễu Như Thích gật đầu, gắt gao ôm Tần Thiên. Chỉ chốc lát, xe liền đi tới sân bay bên này, xuống xe, hai người liền hướng phía hậu cơ trong đại sảnh đi, còn có nửa giờ tài đủ phi. Hai người qua an kiểm, lên máy bay, tìm vị trí ngồi xuống, chờ máy bay cất cánh. Giang Miện thị cự ly Quang Châu thị cũng không phải rất xa. Hơn 100 km, thuộc về vùng duyên hải vui vẻ phát đạt thành thị, toàn bộ tỉnh 60% kinh tế đều dựa vào Giang Miện thị lạp động, có thể thấy được toàn bộ Giang Miện thị kinh tế mạnh bao nhiêu lớn. Tần Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Thiên hòa Liễu Như Thích đang chờ máy bay cất cánh, trong lúc bất chợt liền nghe được một quen thuộc thanh âm cô gái, cực kỳ êm tai, Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được đứng ở bên cạnh Trương Tử Nghiên, đứng bên người cái kia, đối với mình có thâm cừu đại hận vậy trợ lực kiêm chức bảo tiêu Tiểu Ngà. Nhĩ Hảo, trùng hợp như vậy, ngươi cũng đi Giang Miện thị à? Tần Thiên hướng về phía Trương Tử Nghiên mỉm cười. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp Trương Tử Nghiên. Đúng vậy, vốn là định ở Quang Châu thị tuyên truyền tân chuyên tập, nghe nói ngươi đã trở về, chuẩn bị mời ngươi cùng nhau. Nhưng là bởi vì trên đường có việc, Quang Châu thị bên này xảy ra chút hỏi đề, sở dĩ đi trước Giang Miện thị tuyên truyền. Vừa nói, Trương Tử Nghiên một bên ở Tần Thiên chỗ bên cạnh ngồi xuống, nàng mua phiếu vừa vặn ở bên cạnh, đúng dịp nguy. Nga, ta kia tiên chúc mừng ngươi chuyên tập đại bán. Tần Thiên cười nói. Ha ha, cảm tạ, lần trước phách bìa mặt chuyện tình thật đúng là phải cảm ơn ngươi, được rồi, ngươi đi Giang Miện thị làm cái gì à? Trương Tử Nghiên nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên đem bên cạnh Liễu Như Thích kéo đi nhiều, nhìn Trương Tử Nghiên nói, đái nữ bằng hữu đi ra ngoài Giang Miện thị vui đùa một chút, nàng một đi qua ni. Trương Tử Nghiên vừa nghe Tần Ngày nói, nhất thời sắc mặt bị kiềm hãm, thế nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Nàng biết Tần Thiên nữ nhân bên cạnh vô số, sở dĩ rất nhanh thành thói quen, nhưng thật ra bên cạnh Tiểu Ngả đích lầm bầm một câu hoa tâm đại la bạc. Nguyên lai là như vậy, Nhĩ Hảo, ta là Trương Tử Nghiên. Trương Tử Nghiên nhìn Liễu Như Thích hữu hảo đưa tay ra, dáng tươi cười ngọt. Nhĩ Hảo, ta là Liễu Như Thích. Liễu Như Thích cũng là lễ phép thân thủ và Trương Tử Nghiên cầm một chút, lập tức liền ra đi. Lập tức ba người liền hàn huyên. Phanh. Chợt, vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng súng một tiếng vang lên. Tất cả mọi người vào giờ khắc này ngây ngẩn cả người. Đánh cướp, tất cả không được nhúc nhích, cho ta ngoan ngoãn ách đứng ở chỗ ngồi, thùy động một cái ta sẽ giết thùy. Hai người mang theo tất chân nam tử cầm súng lục xông lên khoang hạng nhất phương diện này, nhìn mọi người nói quát to. Chương 1043 hướng về phía Trương Tử Nghiên tới a. A. Ca binh người ở bên trong lập tức sợ chết khiếp, đều ôm đầu gắt gao ngồi tại chỗ, một cử động cũng không dám, rất sợ giặc cướp sẽ ra tay giết bọn họ. Bả trong tay các ngươi mặt vật đáng tiền đều gọi ra, phóng tới cái này bên trong túi, nhượng ta phát hiện ai không lấy ra nữa nói, ta sẽ giết các ngươi. Một kiếp phỉ quát dẹp đường, trong tay cầm một cái túi, ai một đi tới để cho bọn họ giao ra vật phẩm quý trọng. Năng ngồi ở khoang hạng nhất người của đều không phải là người bình thường, đều cũng có tiễn nhân, đám lá gan cũng tiểu, Việt có tiền Việt nhát gan, đều đem tiễn đem ra, ném tới bên trong túi, một người giặc cướp còn lại là chung quanh tra xét, hướng phía Tần Thiên bên này đi tới, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là đang tìm cái gì nhân như nhau. Chợt, giặc cướp ánh mắt của chăm chú vào Trương Tử Nghiên trên người của, nhãn thần lộ ra một đạo tia sáng kỳ dị, rất nhanh liền biến mất, thế nhưng đây hết thảy đều bị Tần Thiên khán ở tại ở trong mắt. Nhìn bên này, ta đi nơi nào? Cái này giặc cướp hướng về phía lấy tiền cái kia giặc cướp nhỏ giọng nói, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Trương Tử Nghiên bên này đã đi tới, mục tiêu cực kỳ minh xác, tiếng nói chuyện của bọn họ Tần Thiên cũng toàn bộ nghe lọt vào trong lỗ tai. Như vậy xem ra, cái này băng giặc cướp sợ rằng đánh cướp là giả, chắc là muốn đối phó Trương Tử Nghiên, bất quá tại sao muốn hoa loại thủ đoạn này ni, trực tiếp cũng có thể à, điểm ấy Tần Thiên không hiểu nổi. Cái này giặc cướp rất nhanh liền hướng phía Trương Tử Nghiên đã đi tới, trực tiếp cầm súng liền chỉ hướng Trương Tử Nghiên, sẽ bóp cò. Cẩn thận, tiểu thư. Tiểu Ngả lập tức hét lớn, lập tức liền từ trên ghế nhảy lên một cái, hướng phía tay của nam tử thương một quyền đánh tới. Tử khai. Lúc này, nam tử cả người khí thế của đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt cả người trực tiếp, từ một người tu bình thường biến thành từng bước tu giả, thực lực cực kỳ cường đại, đạt tới 5 sao cảnh giới trình tự, kinh khủng như vậy. A. Một trưởng dưới, trong nháy mắt Tiểu Ngà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chính xác cá nhân dám đánh vào máy bay đỉnh chóp chí thượng, nặng nề tạp trở về cái ghế trên, ngất đi tại chỗ, trực tiếp trọng thương, sinh mệnh thủy vi. Đồng thời chỉnh cái máy bay đều là một trận kịch liệt run run, hình như muốn nổ tung như nhau, sợ cabin người ở bên trong nhất chỉnh kinh hô. Tần Thiên hoàn toàn không nghĩ tới gặp phải tình huống như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới đối phương ẩn núp lợi hại như vậy, lại là một gã sửa tắc. Hắn và ba tạp cư nhiên một điểm cũng không phát hiện, cái này ẩn nấp thuật thật sự là thật cao minh. Hừ, một tử kỹ nữ, còn muốn ta phí lớn như vậy kính. Giặc cướp nhìn Trương Tử Nghiên bất mãn nói, lập tức liền hướng phía Trương Tử Nghiên xuất thủ. Vừa lúc đó, chuẩn bị hướng phía Trương Tử Nghiên xuất thủ giặc cướp đột nhiên lọt vào tập kích, trên mặt lọt vào một kích nặng nề, cả người trượt bay ra ngoài, hung hăng đánh vào cái kia đang ở lấy tiền giặc cướp trên người. Trong nháy mắt hai người đụng vào nhau, trực tiếp hung hăng đập vào cabin trên cửa mặt, đem cửa sắt đập đều biến hình. Ai cũng không thấy được là ai xuất thủ, tất cả mọi người ngây người, mà giờ khắc này, Tần Thiên chỗ ở vị trí, đã không thấy Tần Ngày. Thùy, hai người giặc cướp lúc này sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ không nghĩ tới cái này, cabin bên trong cư nhiên còn có một cái cao thủ ở chỗ này, thực lực kinh khủng nguy, không thấy được nhân, cũng cảm thấy người kia kinh khủng khí tức, hơn nữa đang ở tới gần. Cái này giặc cướp vừa nói xong, trong nháy mắt trên mặt lần thứ hai lọt vào nặng nề một quyền, trực tiếp bị đánh đắc cầm trong nháy mắt bể nát, tiên huyết vẩy ra cực kỳ kinh khủng, nàng đau đến liên kêu thảm thiết đều thảm kêu không được, lập tức theo bản năng hôi quyền hướng phía trước ở ném tới. Hưu! Lúc này, thân thể hắn chợt đó là bị cái gì lợi khí cấp tước mở hai nửa, trực tiếp tuyên cáo tử vong, phía một giặc cướp sợ cả người một trận run run, thực lực của hắn kém muốn chết, 1 sao cảnh giới mà thôi. Lúc này hắn nhìn trực tiếp trao đổi chết đi đồng bạn, nhìn lại phía trước hư vô mờ mịt tồn tại, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. 3. Cái này giặc cướp lọt vào nặng nề một cái tát, nhất thời đánh cho hôn mê quá khứ, sau đó thân thể hắn trống rỗng liền biến mất, tất cả mọi người sợ hãi, đây là có chuyện gì a? Quỷ dị hơn chính là, sau một khắc, đi thông khoang phổ thông bên trong môn cũng mở ra, hình như có quỷ như nhau. Lúc này, khoang phổ thông bên trong, 3 giặc cướp chính ở chỗ này, một người cầm súng tuần tra người. Hai người ở lấy tiền, thực lực của những người này cũng giống vậy, kém muốn chết, đều là 1 sao cảnh giới. 3 người này chính thu tiễn, đột nhiên rất là quỷ bí liền kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, không biết sống chết, khoang phổ thông người của nhìn đều choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra, khoảng không ngồi nhân viên sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nhìn giặc cướp chưa chết. Đây hết thảy tự nhiên đều là Tần Thiên can, Tần Thiên ẩn hình chính, giết chết tất cả giặc cướp lúc, một lần nữa về tới khoang hạng nhất bên trong. Lúc này Liễu Như Thích đang cùng Trương Tử Nghiên ôm Tiểu Ngà kiểm tra tình huống, Trương Tử Nghiên đều khóc thành lệ người. Còn chưa có chết, cho ta đi. Tần Thiên nhìn hai người nói, vung tay lên, Tiểu Ngà liền bị hắn thu vào bên trong chiếc nhẫn đi, Trương Tử Nghiên đều sợ hãi, bởi vì chỉ nghe được Tần Thiên thanh âm của, không thấy được Tần Ngày Nhân. Không cần sợ, cũng không cần hỏi, Tiểu Ngả không có chuyện gì. Liễu Như Thích vội vàng ôm lấy Trương Tử Nghiên, bởi vì chỉ có nàng biết là chuyện gì xảy ra. Liễu Như Thích vừa mới dứt lời, tay nàng đã bị nhân nắm, bỏ vào một viên nhẫn, sau một khắc, Tần Thiên liền tiến nhập nhẫn bên trong không gian. Tiểu Ngả và cái này giặc cướp đều té trên mặt đất, Tiểu Ngả thương thế rất nghiêm trọng, nhất chiêu đó là bị thương nặng, sinh mệnh đe dọa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên lập tức đó là ôm nàng tiến nhập trong phòng, thân thủ đem y phục của nàng cấp lột sạch sẽ, nhất thời nhất cú thân thể hoàn mỹ lộ ra, nhìn một cái không sót gì. Cô nàng này thân thể phát dục ách rất tốt vô cùng. Tần Thiên quan sát một chút, bất quá không có gì, nữ nhân của mình đều nhất đống lớn, nhất là Tần Thiên đối cái này Tiểu Ngả không có gì hay ảnh hưởng càng một. Lập tức Tần Thiên xuất ra một đống Tử La quả, nhanh chóng luyện hóa trở thành nước, tiến nhập Tiểu Ngả ở trong thân thể, đồng thời nhanh chóng đem trong cơ thể mình năng lượng thâu nhập Tiểu Ngả ở trong thân thể, chữa trị thương thế của hắn. Rằng co chừng một canh giờ, rốt cục Tiểu Ngả thân thể là được chữa trị được rồi. Hơn nữa đón Tần Thiên giúp nàng tắm tinh phạt tủy, tu vi trực tiếp đột phá. Tiện nghi ngươi. Tần Thiên nhìn Tiểu Ngả lầm bầm lầu bầu nói một câu, lập tức thân thủ giúp nàng bả y phục cấp mặc xong, liền hướng phía bên ngoài đi. Lúc này, phía ngoài trên mặt đất, cái kia giặc cướp chính nằm trên mặt đất, Tần Thiên đi tới, một cước đưa hắn cấp đoán tỉnh. Nói đi, tại sao muốn làm bộ mượn cơ hội, thừa cơ sát hại Trương Tử Nghiên? Tần Thiên vừa nói, một bên xuất ra dao nhỏ uy hiếp hắn. Chương 1044, đến rồi bị bắt giặc cướp nhìn Tần Thiên rất là sợ hãi, trong mắt tràn đầy né tránh vẻ, không dám nhìn Tần Thiên. Ta không biết ngươi nói cái gì Trương Tử Nghiên, ta không biết, ta chính là một cướp bóc. Giặc cướp cúi đầu nói, hưu, a. Tần Thiên không nói hai lời, trực tiếp đó là cầm dao nhỏ quay giặc cướp đại thối hung hăng cắm vào, trực tiếp cắm vào xương của hắn bên trong đi, đau giặc cướp cả khuôn mặt đều vặn vẹo, thái tàn bạo, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp sáp a, giặc cướp hầu như đều phải tè ra quần. Ngươi còn có một thứ cơ hội, lần này ngươi nếu là không thành thật mà nói, dao nhỏ liền cắm vào đầu của ngươi bên trong, từ càm của ngươi bên trong chui ra ngoài. Tần Thiên vừa nói, lần thứ hai lấy ra một bả sắc bén chủy thủ. Hàn lóng lánh, nhìn giặc cướp thẳng run. Ta nói, quả thật có nhân bỏ tiền mời chúng ta giết Trương Tử Nghiên. Giặc cướp vội vàng nói. Là ai, tại sao muốn cố ý làm bộ đánh cướp, mà không phải trực tiếp hạ thủ ni, cho ta lão lão thật thật cập nói ra. Tần Thiên nhìn giặc cướp lớn tiếng quát dẹp đường. Ta không biết là Thùy, người kia rất thần bí, thấy chúng ta đều là mang theo mặt nạ, thực lực bỉ đại ca chúng ta còn mạnh hơn đại, hay ngươi giết người chết kia. Hơn nữa xuất thủ rất lớn phương, trực tiếp cho 5 ức Mỹ Kim, cũng không sợ chúng ta chạy, hắn nói cho chúng ta biết muốn làm bộ cướp đoạt, trong lúc vô ý giết chết Trương Tử Nghiên, rốt cuộc vì sao, ta cũng không biết. Giặc cướp nóng nảy nhìn Tần Thiên đạo. Ngươi xác định ngươi nói là thật nói. Tần Thiên vừa nói một bên dao nhỏ đã đặt ở giặc cướp trên ót, chuẩn bị cắm vào khứ. Thực sự, đại ca tha mạng a, ta phát thệ ta nếu dối gạt ta ngươi sẽ chết toàn gia không chết tử tế được. Giặc cướp phát thể độc nói. Tần Thiên nhìn hắn tựa hồ cũng không giống như là dáng vẻ nói láo, liền không có hạ thủ, mà là hỏi, người kia biết nói sao liên hệ người kia sao? Không biết, đều là hắn liên hệ chúng ta, nhân thần kia ra quỷ một, chúng ta căn bản cũng không biết đến hắn từ đâu tới. Tần Thiên nghe không khỏi nhíu mày, dựa theo giặc cướp nói, thực lực đối phương bỉ lão đại bọn họ còn mạnh hơn đại, nói như vậy lai, thực lực của đối phương rất có thể là ở 6 sao cảnh giới tả hữu, cường đại như vậy người cũng muốn giết Trương Tử Nghiên. Tự mình động thủ đều có thể, vẫn còn muốn thỉnh người khác tới, còn muốn chế tạo thành cướp đoạt ngộ sát hiện tượng, đây là làm cho Thùy A, mục đích gì A? Còn có hay thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy, tại sao muốn giết Trương Tử Nghiên A, Trương Tử Nghiên thế nào chọc tới nàng A, chẳng lẽ còn là vậy lần trước như nhau, hai nhà công ty giải trí đấu tranh sao? Tần Thiên nhất thời có chút mơ hồ. Quên đi, ngươi hay là đi chết đi? Tần Thiên nhìn nam tử, khéo tay đặt ở trên đầu của hắn, trong nháy mắt đem cả người hắn đều cấp hút khô rồi. Lập tức Tần Thiên liền hướng phía bên trong phòng đi đến, thân thủ đem một tỉnh lại Tiểu Ngả bế lên, ly khai nhẫn không gian. Sau một khắc, Tần Thiên liền xuất hiện ở tử điếm trong phòng của mặt, bởi vì máy bay tảo đã đạt tới Giang Miệng Thị, bán tiếng đồng hồ tiền liền đạt tới, Liễu Như Thích và Trương Tử Nghiên sống chung một chỗ. Trương Tử Nghiên chủ tính công ty đã ở tử điếm đính được rồi gian phòng, kinh qua vừa máy bay đánh cướp sự kiện, chủ tính công ty vội vàng vàng mới hơn 10 bảo tiêu ở giữ cửa. Tần Thiên, Liễu Như Thích nhìn trong tay nhẫn một chiếc. Sau một khắc Tần Thiên hòa Tiểu Ngả liền xuất hiện ở trước mặt nàng, Liễu Như Thích nhất thời liền đứng lên, ngồi ở bên cạnh trên ghế salon vẻ mặt lo lắng. Trương Tử Nghiên thấy Tần Thiên, Ôm Tiểu Ngà xuất hiện, lập tức liền từ trên ghế salon đứng lên, vội vội vàng vàng hướng phía Tần Thiên bên này đi tới. Thế nào, Tần Thiên, Tiểu Ngà không có sao chứ? Trương Tử Nghiên nhìn Tần Thiên nóng nảy hỏi, cũng không tính toán Tần Thiên là thế nào tiêu thất thế nào tới. Không có việc gì, ngủ một hồi, rất nhanh thì hồi tỉnh lai. Tần Thiên vừa nói một bên đem Tiểu Ngà đặt ở trong phòng trên giường. Trương Tử Nghiên vội vàng cúi người nhìn Tiểu Ngà thế nào, phát hiện Tiểu Ngà hô hấp bình thường, không có gì đáng ngại, lúc này mới thở dài một hơi. Lai, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi một chút. Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên nói. Trương Tử Nghiên gật đầu, lập tức đi theo Tần Thiên ở trên ghế salon ngồi xuống. Ta thẩm hỏi cái kia giặc cướp, hắn nói cho ta biết, lần này đánh cướp là hướng về phía ngươi tới, ngươi gần nhất hiểu được tội người nào sao? Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên hỏi. Không có a. Trương Tử Nghiên không chút do dự lắc đầu, nàng một ca sĩ, có thể được tội người nào a? Ngươi tái suy nghĩ thật kỹ. Tần Thiên tiếp tục nói. Trương Tử Nghiên không khỏi khổ nghĩ tới, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra đến chính mình đắc tội người nào. Như vậy thì phiền toái, không tra được đầu mối, đám người này không có giết chết ngươi, nhất định là sẽ tiếp tục phái người lai giết chính là ngươi, như ngươi vậy rất nguy hiểm, ta còn có việc muốn làm, không có khả năng vẫn bồi ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Như vậy đi, khối ngọc này giản ngươi cầm, một ngày gặp nguy hiểm, ngươi liền bóp nát nó, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới cứu ngươi. Tần Thiên nói từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một khối đưa tinh ngọc giản đưa, cho Trương Tử Nghiên. Cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Trương Tử Nghiên rất là cảm kích nhận lấy. Ừ, không cần cảm tạ, tiên như vậy, chúng ta còn có việc muốn làm, liền đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút. Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên nói, lập tức liền đứng dậy, mang theo Liễu Như Thích hướng phía bên ngoài đi, Trương Tử Nghiên đi theo ra, tống bọn họ ly khai. Ra tửu điếm, Tần Thiên ở cửa tiệm rượu đợi một chút, Giang Nghiệm Thị Thiên ba người của liền lái xe tới đón Tần Ngày. Thiên ca, người khỏe, mời lên xe. Một Thiên Bang tiểu đệ mở cửa xe, nhìn Tần Thiên cung kính nói. Ngươi điều không phải cái kia Tiểu Hiền sao? Tần Thiên nhìn trước mặt cái này Thiên Bang thành viên nói, người kia là vậy chính tương đối xem trọng họ Mộ Dung Hiền. Đúng vậy, Thiên ca, ta hiện tại phân công quản lý Giang Miệng Thị ở đây, cảm tạ Thiên ca nhớ kỹ ta. Họ Mộ Dung Hiền nhìn Tần Thiên kích động nói. Tần Thiên cười cười, thân thủ vỗ vỗ họ Mộ Dung Hiền vai, lập tức liền dẫn Liễu Như Thích lên xe. Họ Mộ Dung Hiền cũng lập tức lên xe, phát động xe rời đi. Không bao lâu, họ Mộ Dung Hiền liền dẫn Tần Ngày qua đến một chỗ khu biệt thự bên trong, trực tiếp lái vào ở một chỗ biệt thự trước mặt ngừng lại. Thiên ca thỉnh, tất cả an bài xong. Họ Mộ Dung Hiền mở cửa xe nhìn Tần Thiên đạo, mang theo Tần Thiên chiều chứ bên trong phòng đi. Ừ, ngươi đi làm việc của ngươi đi, chúng ta ở đây chính lai là được rồi, có gì cần ta sẽ gọi điện thoại cho của ngươi. Mặt khác, đem những người hầu toàn bộ triệt rơi, một cũng không muốn lưu. Tần Thiên nhìn họ Mộ Dung Hiền phân phó nói. Họ Mộ Dung Hiền sửng sốt, lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức làm theo. Tần Thiên còn lại là lập tức gọi điện thoại cho Dư Kiều, tự nói với mình ngã Giang Miệng Thị Nhân, để cho nàng lập tức an bài Bách Hoa Tông ở bên này chi nhánh quá tới gặp mình. Dư Kiều bên kia an bài thật nhanh, không được 20 phút, Bách Hoa Tông ở chỗ này chi nhánh tổ trưởng liền dẫn hai người thành viên chạy tới. Chương 1045 mục tiêu chủ động tới cửa thế nào, các ngươi bên này điều tra được sao? Tần Thiên nhìn cầm đầu Bách Hoa Tông tổ trưởng hỏi. Tần tiên sinh, tạm thời còn không có phát hiện săn ma tung tích, chúng ta đang ở nắm chặt thời gian lục soát, tin tưởng rất nhanh thì có kết quả. Tổ trưởng nhìn Tần Thiên kính cẩn nói, trong miệng nàng mặt săn ma đó là Liễu Như Thích người kia cha sư phụ, sát thủ thiên đường thế hệ trước ba sát thủ, tu vi cực kỳ kinh khủng, xuất thủ chẳng bao giờ thất thủ. Hảo, ngươi đi xuống trước, có tin tức lập tức cho ta biết. Tần Thiên nhìn tổ trưởng nói. Tổ trưởng gật đầu, lập tức nhanh chóng liền dẫn nhân rời đi. Tần Thiên còn lại là cùng Như Thích ở trong nhà nghỉ ngơi, chờ tổ trưởng kết quả. Ở không có tìm được săn ma trước, Tần Thiên hai người đâu cũng sẽ không khứ. Nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, ta mang ngươi buông lỏng một chút khứ. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích lại bắt đầu có chút khẩn trương, vì vậy liền thân thủ ôm lấy Liễu Như Thích, hướng phía trong phòng đi. Liễu Như Thích đã nghĩ đến Tần Thiên muốn đối với mình làm gì, nhất thời sắc mặt xấu hổ đỏ lên, thân thủ ôm lấy Tần Thiên cổ của. Hắc hắc, Tần Thiên một tay lấy Liễu Như Thích ném lên giường, cả người đè lên, ngăn lại Liễu Như Thích anh trủy, thân thủ ở Liễu Như Thích hung thượng bả chơi tiếp. Hai người ở trên giường vẫn chiến đấu đến rồi buổi chiều, sau đó lăn lộn đã ngủ mê man rồi, thụy đến 10 giờ tối đa tài đứng lên, món bao tử lẩm bẩm khiếu, Tần Thiên đứng dậy nhìn một chút điện thoại di động, Bách Hoa Tông tổ trưởng còn không có gọi điện thoại lai, xem ra là không có tìm được. Tần Thiên, ta thật là đói. Liễu Như Thích từ trên giường ngồi dậy, nhìn Tần Thiên mơ mơ màng màng nói, trên người Trần Như Nhộng nhìn Tần Thiên một trận kích động, bất quá bây giờ đói bụng rồi, Tần Thiên cũng một ý tưởng gì, ăn cơm no mới là. Đi, chúng ta ra đi ăn cơm. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích nói, hôn một chút Liễu Như Thích, lập tức từ trên giường đi xuống, chuẩn bị mặc quần áo. Lúc này, Tần Thiên đột nhiên liền ngừng lại, nhíu mày. Làm sao vậy, Tần Thiên? Liễu Như Thích nhìn Tần Thiên hỏi. Có người đến, rất mạnh đại, khoái, mặc quần áo tử tế. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích nói, nhanh chóng cầm quần áo cũng mặc bộ. Liễu Như Thích khán Tần Thiên bộ dáng nghiêm túc, cũng là phi thường cấp tốc, hai người rất nhanh liền cầm quần áo mặc xong. Lúc này, cửa phòng truyền đến một tiếng nổ vang, Tần Thiên lập tức liền lôi kéo Liễu Như Thích hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, vừa ra khứ, liền thấy tam cổ thi thể rơi trên mặt đất, đầy đất đều là tiên huyết, cái này tam cục thi thể đều mặc chứ thống nhất phục sức, Tần Thiên liếc mắt liền đã nhìn ra, chính là Bách Hoa Tông y phục. Không sai, phản bội ta, vẫn còn muốn tìm nhân tới giết ta. Lúc này, cửa một người dần dần hiển hóa đi ra, là một thân hình gầy gò nam tử đầu trọc, nhìn qua hơn 40 tuế, ăn mặc một thân tuyết trắng xiêm y, da cũng vô cùng bạch, mũi ưng, huyết hồng môi, dài một đôi tà dị mắt xách, một tay cầm một bả thật nhỏ loan đao, đang ở tức chuẩn bị hắn móng tay, này móng tay vô cùng trường, toàn bộ đổ thành đỏ như máu, nhìn qua hình như móng vuốt như nhau, cả người làm cho một loại tà dị cảm giác. Sư phụ, Liễu Như Thích thấy cái này tà dị nam tử nhất thời liền khẩn trương lên, trên mặt lộ ra trời xanh vẻ sợ hãi, nắm chặt Tần Thiên. Người này đó là Liễu Như Thích sư phụ phó, săn ma. Tần Thiên nhìn một chút cái này săn ma, thực lực của hắn cao tới 6 sao cửu giai, cả người trên người tản mát ra một loại hư vô mờ mịt sát khí, thoạt nhìn rất là kỳ dị, làm cho một loại cảm giác bất an. Thảo nào Bách Hoa Tông người của không có cho hắn tin tức, nguyên lai là bị săn ma giết đi, hoàn hoa đến nơi này lai, xem ra người này quả nhiên không đơn giản. Hừ, sư phụ, trong mắt ngươi còn có ta người sư phó này sao, cho ta quỳ xuống. Săn ma nhìn Liễu Như Thích lạnh lùng nói, giọng nói chuyện nghe hình như thái giám như nhau, khán lời nói của hắn cử chỉ, cũng rất có thái giám làn gió, Tần Thiên rất hoài nghi hắn, hay nhất tên thái giám. Ta, Liễu Như Thích nhìn săn ma, hình như thấy được thiên địch như nhau, cứ nhiên thực sự không nhịn được nghĩ muốn quỳ xuống, thảo nào lần trước Liễu Như Thích không giết được hắn, như vậy trạng thái, làm sao có thể giết ni. Đừng sợ, ta ở đây. Tần Thiên thân tay nắm chặt Liễu Như Thích tay của. Nhất đạo năng lượng thâu nhập Liễu Như Thích trong cơ thể, bang trợ nàng bình phục một chút nội tâm hỗn loạn cảm giác. Liễu Như Thích gật đầu, có Tần Thiên năng lượng cường đại, nhất thời để cho nàng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.